Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121: Gặp gỡ cừu địch. Đáng chết, những quái vật này cũng là từ nơi nào nhô ra? Sa Chí Quốc một cước giẫm ở một nhánh hoạt thi phu quét đường đã bị đánh nát trên thi thể. Hùng hùng hổ hổ phát tiết đạo. Vốn là với ở bên cạnh hắn ước chừng trên 100 cái vũ trang nhân viên, bây giờ trực tiếp giảm nhân số 8/10. Cái này làm cho Sa Chí Quốc rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Mặc dù hắn vẫn còn ở lấy trung ương đặc phái viên thân phận tới truyền đạt mệnh lệnh, nhưng Sa Chí Quốc đã cảm nhận được những đặc chiến đội đó đội viên rõ ràng bất mãn. Bọn họ đem tự thân tổn thất đổ lỗi đến Sa Chí Quốc trên người. Nếu như không phải là bây giờ mọi người không cách nào đối ngoại bắt được liên lạc, ở nơi này khắp nơi quái vật trong thành phố yêu cầu tự vệ, phòng trừng đã sớm với Sa Chí Quốc đoàn người mỗi người một ngã rồi. Mọi người dành thời gian sửa sang lại đạn dược, đến cảnh bị tổng cục chúng ta có thể có được vũ khí bổ sung. Có lẽ nơi nào còn sẽ có cố thủ đồng liêu chờ chúng ta. Ngày hôm qua ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả chúng ta bên trên 100 người đến thành Nam trại lính sau, gặp phải không phải là quân bạn, mà là vô số cổ đại binh lính. Kết quả bây giờ chỉ còn lại hơn 20 người còn sống. Sa Chí Quốc, ngươi chân thật định cảnh bị Tổng cục An toàn sao? Đặc chiến đội bên trong một cái uy tín khá cao sĩ quan đối với Sa Chí Quốc bất mãn nói. Đặc chiến đội nguyên bản quân quan đều đã tử trận, cho nên bây giờ dẫn đầu là một gã thượng sĩ quân hàm sĩ quan. Chúng ta bây giờ đạn dược đã sắp hao hết sạch, nếu như không đi cảnh bị tổng cục bổ sung, thế nào ở nơi này khắp nơi đều có cổ quái binh lính cùng hoạt thi quái vật dưới sự vây công sinh tồn. Chẳng lẽ phải giống như những thị dân đó như thế, tự giam mình ở trong nhà ngồi ăn chờ chết sao? Chúng ta còn chưa tới cảnh bị tổng cục, cũng đã tao ngộ 3 đợt hoạt thi. Ta cảm thấy phải trả là rời đi Bình Đan thành phố đến ít người giao Ryan toàn bộ nhiều chút. Những cổ đại đó binh lính sử dụng đều là vũ khí lạnh, đối với chúng ta uy hiếp không lớn. Chỉ cần chớ bị đại cổ đại binh lính bao vây liền có thể. Nhưng những hoạt thi đó quái vật lại có chí mạng virus, chỉ cần bị cào nát cắn bị thương ngay lập tức sẽ bị cuốn hút. Nhiều người địa phương nhất định là nguy hiểm nhất. Bây giờ mới ngày thứ 2, rất nhiều thị dân ở nhà không có bị lây. Thời gian kéo dài càng lâu chúng ta cần đối mặt hoạt thi thì sẽ càng nhiều. Hơn nữa những hoạt thi đó sẽ còn tiến hóa. Nói thí dụ như chân ngươi xuống này một đầu. Sa Chí Quốc mới vừa muốn mở miệng phản bác, tạo chính mình lãnh đạo địa vị, vòng ngoài đề phòng một tên đặc chiến đội đột nhiên nổ súng báo hiệu. Tất cả mọi người nhanh chóng dừng tay lại trong công việc. Sa Chí Quốc giơ một cái MP5 súng xông về phụ cận một cái che người. Còn lại đặc chiến đội viên cũng rối rít ẩn núp chính mình thân hình. Mặt khác Đường Hồng Chí đoàn người tự nhiên phát hiện nổ súng báo hiệu đặc chiến đội viên. Đường Hồng Chí cũng không nhìn thấy Sa Chí Quốc, chẳng qua là dẫn người ẩn núp cùng đối diện cầm thương bộ đội rằng co. Đặc chiến đội chiến phục Đường Hồng Chí hay lại là nhận ra. Cân nhắc đến chính hắn truy nã thân phận cùng trước giết chết đặc chiến đội, Đường Hồng Chí không chút nào xuất hiện nhận nhau ý tứ. Trời mới biết trước chính mình giết chết đặc chiến đội đội viên. Ở những người trước mắt này trong có hay không thân bằng hảo hữu. Điểm này tự biết mình Đường Hồng Chí vẫn có. Đối diện huynh đệ, mọi người đều là nhân loại. Chúng ta không có ác ý. Không cần nổ súng. Nếu như nguyện ý đồng thời từ tòa thành thị này chạy đi, mọi người có thể buông vũ khí xuống đồng thời nói một chút. Không muốn lời nói, liền mỗi người rời đi. Như thế nào? Sa Chí Quốc người không biết từ nơi nào móc ra một cái khuếch đại âm thanh kèn hướng về phía Đường Hồng Chí này mặt hô. Loại này hô đầu hàng chủ yếu là vì dò xét đối diện là hay không là chân nhân loại. Dù sao Đường Hồng Chí dưới quyền Hán Hoàn Đao Sĩ chiến bào quá rõ ràng rồi. Nhưng cầm trong tay vũ khí hiện đại lại để cho Xa Chí Quốc đoàn người có hoài nghi. Cái thế giới này đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Một ít tình huống đặc biệt mọi người tiếp nhận lực vẫn là rất cường. Khảo sát nguyên lý rất đơn giản. Nếu là đúng mặt là loài người làm chủ, tự nhiên sẽ trả lời. Xa Chí Quốc đoàn người cùng cổ đại binh lính giao thủ qua, bọn họ sẽ không đối với người bình thường tiến hành không có ý nghĩa trả lời. Thật ra thì, đối diện cổ đại binh lính không có trước tiên công tới mà là chọn lựa rằng co. Xa Chí Quốc đoàn người cũng đã hoài nghi bọn họ với gặp được Hán thế lực trò chơi binh lính không. Giống nhau, Đường Hồng Chí nghe được kèn sau, ánh mắt nhìn hướng Lâm Thị hai huynh đệ. Các người có hay không khuếch đại âm thanh dụng cụ? Lâm Thị hai huynh đệ liếc nhau một cái, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xin lỗi, đại nhân, ta có. Một bên từ đi tới cái thế giới này sau liền kiệm lời ít nói, Lý Tú Anh đột nhiên mở miệng nói. Hỏi bọn họ một chút là cái nào ngành? Đường Hồng Chí đối với Lý Tú Anh phân phó nói. Đường Hồng Chí mặc dù không muốn cùng đối diện quan phương thế lực tiếp xúc, nhưng muốn biết xuống bây giờ sự thái. Từ hôm qua trò chơi dung hợp bắt đầu, Đường Hồng Chí chỉ gặp mấy chục vừa đánh vừa lui canh gác đội thành viên. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh, người sống cũng một cái không thấy. Tự nhiên khát vọng lấy được nhiều tin tức hơn. Các ngươi là cái nào ngành? Xa Chí Quốc đoàn người nghe được đối diện truyền tới một đạo giọng nữ sau, tâm lý không khỏi thở phào một hơi. Căn cứ bọn họ trước gặp gỡ Hán thế lực trò chơi binh lính kinh nghiệm, nếu như đối phương thật là những thứ kia không nói phải trái cổ đại thế lực, là không có khả năng có nữ nhân. Có nữ nhân, nói rõ đối phương là thực tế nhân loại có khả năng cực lớn. Hỏi vấn đề lý thuyết là cái nào ngành, không thể nghi ngờ đem khả năng này vô hạn tăng lên tới 100%. Nếu mọi người đều là trên thực tế nhân loại, tự nhiên cũng không cần phải chiến đấu. Xa Chí Quốc mặc dù không có trở thành player, lúc chiến đấu một mực ở dùng vũ khí hiện đại, cho nên không có kích thích player nhậm chức mặt tiếp xúc. Nhưng đối với vận mệnh trò chơi bối cảnh là có hiểu biết. Ở tiếp xúc qua cổ đại binh lính, đỉnh đầu đều có danh xưng, cho nên suy đoán là Hán thế lực binh lính. Sao, Xa Chí Quốc tâm lý đã có suy đoán, nếu quả thật là vận mệnh trò chơi hạ xuống đến trong thế giới hiện thực, có việc người có thể khống chế trò chơi binh lính cũng sẽ không khó hiểu rồi. Dù sao ở vận mệnh trong trò chơi, player thuê trò chơi binh lính đã sớm không phải là cơ mật. Trên thực tế, trước nhiều như vậy công ty game bóc lột người chơi bình thường nhân viên tích lũy đến tiền của trò chơi, chủ yếu chính là dùng để dưỡng quân. Vì vậy, ở trong phạm vi toàn thế giới, nắm giữ tư quân có thể không đơn thuần chỉ có Đường Hồng Chí một người. Bất quá nắm giữ Đường Hồng Chí loại này không cần quân lương chi tiêu thiên phú cũng chỉ có hắn một cái. Lão đại, Bình Đan thành phố phủ thị chính đã không có. Hơn nữa những quan viên kia cũng không khả năng có cổ đại binh lính lấy ra xuống. Đối diện hẳn là phổ thông thị dân. Chúng ta dứt khoát dùng chính phủ thân phận đi lôi kéo bọn họ đi. Đối diện người so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Xa Chí Quốc bên người một tên tiểu đệ đề nghị. Xa Chí Quốc trước bởi vì biểu hiện rất tốt đẹp, cấp trên cho hắn trả không ít thuộc hạ là Xa Chí Quốc làm việc. Những người này ở đây mặt nhật hạ xuống sau chuyện đương nhiên trở thành Xa Chí Quốc dòng chính. Dù sao bọn họ còn không có phát giác đến thế giới liên bang tan vỡ, thậm chí không dám khẳng định loại này tai nạn phạm vi bao lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kì hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.